mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, thứ 401 chương 25, thời gian quy luật làm thần bí nhất khó lường quy luật. Theo có chút trình độ thượng, còn muốn còn hơn không gian pháp tác, kỳ lực công kích không tính là cường đại, nhưng lại có nghịch thiên năng lực. Truyền thuyết ở viễn cổ thời gian, đã từng có vị lĩnh ngộ thời gian quy luật vô cùng. Kỳ đang cùng địch nhân lúc tác chiến, chỉ dùng nhất chiêu, liền đem địch nhân chiến lực toàn bộ tan rã. Vị kia vô cùng dùng chỉ là thời gian quy luật trung bình thường nhất năng lực. Thời gian đảo lưu, trực tiếp nhượng trên chiến trường sở hữu địch nhân biến thành không có bất kỳ sức chiến đấu tiểu. Hai từ, sau đó đơn giản đoạt được thắng lợi. Vị này đại vị bộ hạ càng một chưa tổn hại, có thể nói là nghịch thiên, mà muốn lĩnh ngộ thời gian quy luật, lại là thiên nan hết sức khó khăn, thời gian không có dấu vết, căn bản là vô tích nhưng theo, càng đừng nói lĩnh ngộ, thường thường chỉ có kia số rất ít bảo vật chung gặp phải thời gian quy luật dấu vết. Có vô cùng giả đêm này đó dấu vết thu thập khởi đến. Từng người một tìm hiểu. Cuối cùng mới có cơ hội lĩnh ngộ ra thời gian quy luật. Mỗi một kiện ẩn chứa thời gian quy luật dấu vết bảo vật đô nhưng gặp không thể cầu. Rất nhiều cường giả một đời đô không thấy được nhất kiện. Mà thời gian chi xa chính là trong đó một loại. Ninh Tiểu Mỹ cái gì cũng không làm. Liền chiếm được này mai ẩn chứa thời gian quy luật tiền xu. Xem như là đi đại vận. 2 năm biến hóa rất lớn. Mà bỏ cả thế giới nội chiến hỏa chưa bao giờ ngừng quá. Khắp nơi đều là Tiêu Yên chiến trường, theo càng ngày càng nhiều chủng tộc nhập trú thế giới này. Chiến đấu còn có thể càng thêm nhiều lần, nhanh, tiếp qua kỳ tiếng đồng hồ, hẳn là có thể đến Uyên Minh Thành, Bốn Lỗ đội trưởng nhìn địa đồ nói. Bọn họ nhiệm vụ lần này là tiềm nhập Uyên Minh Thành chung. Đi ám sát một danh dị tộc cao tầng. Này Uyên Minh Thành là đối địch thế lực tổ kiến căn cứ. Kỳ nội cao thủ nhiều như mây, phòng thủ kiên cố, khó có thể công phá. Hơn nữa này căn cứ cách Ma Tháp Thành gần đây, đương nhiên là đầu tiên mắt trung đinh, chưa trừ diệt dụng cũng không được. Trong đội ngũ gia tăng rồi 2 tên vẫn viên, là một nam một nữ 2 người. Bọn họ nhìn qua rất trẻ tuổi, là học viên tân phái qua đây. Vừa mới đột phá khống vực cảnh không lâu, bất quá cũng đã hơn 100 tuổi, như vậy tư chất đã tính là thiên tài chi lưu, nhưng so sánh những thứ ấy chân chính thiên tài xinh đẹp đến nói. Còn kém rất nhiều, Ninh Tiểu Mỹ dọc theo đường đi tinh thần lực toàn bộ khai hỏa. Quét mắt 4 phía, phàm là có một thi phong suy thảo động đô hội bị nàng cảm ứng được. Nơi này là đã là địch nhân quản hạt lãnh địa. Không thể không dè dặt cẩn thận, bọn họ 6 người đã sớm đổi hình thái, đã nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Mặc dù như thế, bọn họ như cũ thập phần cẩn thận từng ly từng tí. Không dám lộ ra chút nào sơ hở, bên trái 50 hơn dặm có người đang giám thị chúng ta. Cẩn thận một ít, Ninh Tiểu Mỹ dùng tinh thần chi âm đem tin tức truyền lại đến mấy người trong đầu. Để cho bọn họ làm tốt phòng bị. Nhiệm vụ lần này không phải chuyện đùa, chạy đến địch nhân trong căn cứ đi ám sát một vị quyền lợi không thấp nhân vật. Trình độ nguy hiểm có thể thấy Domini bất luận cái gì một tia chu ti mã tích đô khả năng để cho. Bọn họ rơi vào tử cảnh, kỳ tiếng đồng hồ quá khứ, những thứ ấy len lén giám thị người của bọn họ đã ly khai. Bởi vì một tòa thật lớn thành thị đang ở trước mắt. Có lẽ những người đó cảm thấy không có sẽ tiếp tục giám thị tất yếu. Hoặc là ẩn giấu đi, chúng ta vào đi thôi. Bố lỗ nhìn thủ thành dị tộc người, mang theo phía sau đồng bạn đi tới. Ninh Tinh Thần 2 tuổi, đã theo nguyên lai tiểu đậu đinh biến thành hơi lớn hơn một chút giá. Trên mặt như cũ có bạch đô đô thịt, không tính béo, cũng không phải quá gầy. Một đôi mắt to sáng ngời lấp lánh hữu thần. 2 tuổi hắn là có thể nhảy, ngay cả nói chuyện cũng lưu loát rõ ràng, suốt ngày càng thêm không nhàn rỗi, gây chuyện khắp nơi sinh sự, thập phần nghịch ngợm. Ni tê tê mấy ngày hôm trước liền rời đi, đem một mình hắn để ở nhà, mặc dù ở đây thập phần an toàn, nhưng rất buồn chán, tìm không được cùng nhau chơi đùa đồng bọn. Hắn vừa muốn đi ra ngoài chơi, leng keng, nghe thấy chuông cửa thanh âm. Đang ở thu thập đồ chơi, Ninh tinh thần phản ứng đầu tiên chính là TT đã trở về. Chỉ thấy hắn phong cũng tựa như chạy như bay ra, mở cửa, nhìn thấy chính là một thân ảnh cao lớn, người tới cũng không phải là TT, trong lòng hơi có chút thất vọng, bất quá sau đó lại đổi lại khuôn mặt tươi cười, Khải thúc thúc. Hắn tiếng gọi, ha ha, không ngờ bị tiểu thần nhận ra. Còn muốn cho ngươi cái kinh hỉ, Khải cười mỉa hai tiếng. Đem mặt nạ trên mặt hái xuống, Ninh tiểu thần mắt chớp động mấy cái. Hiếu kỳ hỏi, thúc thúc cho ta dẫn theo cái gì? Cấp, Khải đem một sớm liền chuẩn bị hảo hộp đưa tới. Ninh tiểu mỹ thần mặc dù mới 2 tuổi, khí lực xác thực không nhỏ. Này hộp là dùng xếp kim chế tạo, nặng đạt 100 cân, nhưng ở hắn tay nhỏ bé chung lại nhẹ nhàng vô cùng. Hắn thử mở hộp, phát hiện này hộp khóa rất chặt, xoay đô xoay bất khai, không khỏi nhíu mày, chợt liền dùng lực, cứng rắn hộp bị bóp nát, lộ ra bên trong một cái vòng tròn nhận. Khải hơi động dung, mặc dù đã sớm biết tên tiểu tử này rất không bình thường, xác thực còn là đánh giá thấp. Này hộp là dùng xếp kim chế tạo, bản thân chính là chế tạo vũ khí hộ giáp tốt nhất tài liệu. Cứng rắn trình độ có thể nghĩ, lại ở 1-2 tuổi đại tiểu hài tử trong tay thịt nát xương tan. Ninh tinh thần hoan cười rộ lên, theo viên nhận cầm trong tay chơi đùa, tay nhỏ bé vung, viên nhận bay ra ngoài. Hồ quang chợt lóe đem phía trước 100 mét ngoại một cây đại thụ cắt thành hai nửa. Viên nhận quanh quẩn trên không trung một vòng hậu, quang hoa chợt tắt bay trở về. Cảm ơn Khải thúc thúc. Ninh tinh thần đem cái này món đồ chơi mới thu vào. Theo hắn hội chạy đi thủy, liền không thích những thứ ấy mau nhung nhung đồ chơi. Loại này đồ chơi căn bản là không đúng tí nào. Hơn nữa rất không rõ, vì sao bên ngoài những thứ ấy tiểu hài tử liền thích đâu. So sánh với đến, này đó uy lực cường đại, đồ chơi càng hợp khẩu vị của hắn. Khải cười cười, liền tiểu thần ở nhà một mình sao? Mẹ của ngươi đâu? Hắn bỗng nhiên có này vừa hỏi. Tê tê ra, Ninh tinh thần yếu yếu đạo. Có chút thất lạc, hắn cũng rất muốn cùng tê tê cùng nhau ly khai. Bang tê tê đánh quái thú, giết người xấu. Như vậy à, tiểu thần một người ở nhà khẳng định rất buồn chán. Có muốn hay không thúc thúc mang ngươi ra, Khải ôn hòa nói. Ninh tinh thần nghĩ nghĩ, nhớ tê tê nói với hắn quá. Không thể tùy tiện cùng người ra, nhất là người xa lạ, mà Khải thúc thúc cũng không là người xa lạ, là người rất tốt, kia có muốn hay không cùng hắn ra đâu. Hắn do dự khởi đến, ta có thể dẫn ngươi đi tìm mẹ ngươi, Khải rèn sắt khi còn nóng đạo. Hắn chờ cơ hội này đợi quá lâu, nghĩ cho tới hôm nay có thể sẽ thành công, trong lòng kích động, thực sự, vậy ta cùng Khải thúc thúc ra tìm tê tê. Bất quá ta muốn trước cùng quản gia nói một tiếng, Ninh tinh thần không có hoài nghi. Lập tức hài lòng kêu lên, chạy vào trong nhà cùng quản gia người máy nói tiếng hậu. Liền lại ra cửa, theo Khải thúc thúc đi rồi. Quản gia người máy đứng ở cửa vẫy vẫy tay. Nó trí tuệ rất cao, nhưng ít hơn nhân loại như vậy hơn loại tự hỏi phương thức. Bởi vậy ở biết là chủ nhân người quen biết đến mang tiểu chủ nhân ly khai. Một chút cũng không sinh nghi, ở nhìn thấy tiểu chủ nhân cùng Khải biến mất không thấy hậu. Quản gia quay người hướng bên trong phòng đi đến, bỗng nhiên, một đạo sắc bén tiếng vang truyền đến, như là loạn mã bàn thanh âm, quản gia thân thể run rẩy mấy cái hậu liền mất đi ý thức. Khải sự mang theo Ninh tinh thần ly khai kim tháp, cho thống khoái tốc đi tới bên trong thành một chỗ đỗ phi thuyền địa phương. Bọn họ tiến vào một giá phi thuyền, trong phi thuyền sớm đã có hơn 10 người nam nữ chờ đã lâu. Những người này nhìn thấy Khải đến, đều là gật gật đầu, sau đó mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Điều khiển phi thuyền ly khai mặt đất, Ninh tinh thần chưa từng thấy qua những người này, bất quá nếu là Khải thúc thúc người quen biết, hẳn là đều là người tốt, hắn ngây thơ nghĩ đến, phi thuyền tốc độ rất nhanh. Chỉ chốc lát sau, liền bay ra ma bỏ cả thế giới. Đến bên ngoài trong tinh không? Thế nào, sự tình làm thành sao? Hồi đạo sư, ta đã đem đứa bé kia nắm lấy. Hắn bây giờ đang ở chiếc phi thuyền này thượng. Tiếp qua không lâu, phi thuyền liền hội bay tới Vẫn Quang học viện. Đem đứa bé kia đưa đến đạo sư trước mặt Khải cung kính nói. Ở tiền phương, có một màn hình trung chính là một danh cao to nam tử trẻ tuổi. Nghe thấy Khải học trường lời, tên nam tử kia cười, rất là hài lòng, không tệ, hài tử kia nhất định phải mang đến trước mặt của ta. Thiên tài như vậy tuyệt đối không có thể ở lại giới La học viện. Tương lai sẽ trở thành vì họa lớn, nhưng tới chúng ta trong tay, đem đứa nhỏ này bồi dưỡng lớn lên. Chắc chắn có thể thành lại vì học viện chúng ta tăng thêm một danh trụ tôn cảnh cường giả. Thậm chí là mãi mãi cảnh cũng không phải là không thể được chúc mừng đạo sư. Sắp sửa thu được một danh tuyệt thế thiên tài vì học sinh, Khải học trường cũng cười. Hắn biết làm xong chuyện này hậu, đạo sư nhất định sẽ trọng trọng tưởng thưởng hắn. Ở 2 năm trước, hắn cũng đã đem đứa bé kia sự tình bí thất nói cho đạo sư. Chuyện này ngay cả tình yêu chờ người cũng không biết, có thể nói, vì ngày này, hắn đã tỉ mỉ bày ra rất lâu. Nếu là bình thường, kia Ninh Tiểu Mỹ ở lời, hắn dù cho thực lực không sai, cũng không dám đi động đứa nhỏ này nửa sợi tóc gáy. Nhưng bây giờ, nữ nhân kia đi địch nhân thành thị, nhất thời nửa khắc khẳng định cũng chưa về. Lớn như vậy cơ hội tốt tại sao có thể lỡ? Hơn nữa, hắn đã bí mật đem việc này nói cho Uyên Minh Thành vị cường giả kia. Ninh Tiểu Mỹ không đi hoàn hảo, đi cũng đừng nghĩ rồi trở về. Nghĩ tới đây, hắn càng cảm thấy được tâm tình thoải mái rất nhiều. Ngây thơ Ninh tinh thần tuyệt không biết mình sớm đã trúng kế của người khác. Lúc này đang dùng tay nâng đầu nhỏ, vẻ mặt hài lòng cười, nghĩ đến rất nhanh là có thể cùng tê tê gặp mặt. Trong lòng liền thật vui vẻ. Tiểu hoàng cũng theo qua đây, nó phải bảo vệ tiểu chủ nhân, mặc dù nó rất yếu, thường xuyên bị tiểu chủ nhân bắt nạt, nhưng này là đại chủ người mệnh lệnh, nó không thể vi phạm, có đôi khi nó lại rất quấn quýt, rất hối hận, lúc trước nếu như không chọn đại chủ người, cũng sẽ không có như vậy thê thảm đãi ngộ, nó càng nghĩ càng thương tâm, đem thức ăn trên bàn không ngừng hướng trong miệng tác. Rất nhanh liền đem thức ăn trên bàn quét không, liền một viên cha cũng không còn lại. Tiểu hoàng đem ta đường ăn xong rồi. Ninh tinh thần đô nổi lên miệng, rất không vui, nhìn thấy trống rỗng bàn, sạch sẽ mấy khay có thể soi sáng ra bóng người đến. Bất quá, hắn lại không có động thủ đánh tiểu hoàng. Theo tuổi tác tăng trưởng, hắn dần dần hiểu chuyện rất nhiều. Tê tê thường nói cho hắn biết bắt nạt nhỏ yếu là không đúng. Ủng ục, bụng phát ra, đói, hô hoán. Ninh tinh thần xoa xoa đói biển bụng. Có chút không hiểu Khải thúc thúc đi đâu. Hắn nghĩ đằng Khải thúc thúc dẫn hắn đi ăn đông tây. Nhưng đợi nửa ngày, cũng không thấy đối phương qua đây. Cuối cùng hắn cũng không chờ. Sờ trước ngực treo trụy hình dạng không gian trang bị. Lấy ra một lọ tê tê vì hắn đặc chế dinh dưỡng dịch. Sau khi mở ra ủng ục uống khởi đến. Hết chương.